Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, nàng chưa chết, này có thật không, nàng tựa như một linh hồn lang thang như nhau. Mục Vô Tiêu Cự nhìn người bên cạnh thì thào hỏi, đã không có những ngày qua sức sống, Tú Tình có lẽ là chuột rút, sau đó liền chết chìm, quả quả, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không muốn khổ sở, vẫn ở bên người nàng hơn nữa đỡ của nàng bất là người khác. Chính là đường muội Lý Lan, nàng thấy Lý Quả bị đánh hậu, lập tức đỡ nàng, sợ lại ra ngoài ý muốn. Lý Quả trắng bệch mặt, lắc lắc đầu, đầu một mảnh chỗ trống, phi thường khủng hoảng, phi thường bất an, một rõ ràng nhân đột nhiên liền có thể không thấy. Nàng không tiếp thụ được, đô là lỗi của ta. Đều là ta, nàng thì thào tự nói. Hốt hoảng, trong mắt không có bất kỳ người nào. Tất cả đều là như vậy mơ hồ. Lý Lan rất khổ sở. Chỉ có nàng biết, này tất cả cũng không phải là đường tỷ lỗi. Chỉ là hai nữ nhân này luẩn quẩn trong lòng. Chỉ biết là đố kỵ. Này lại có thể trách ai? Chỉ có thể trách các nàng chính mình. Là ta, Lý Quả trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận. Sớm hẳn là nhường lại, sớm biết trốn được rất xa, hôm nay cũng sẽ không như vậy. Lý Lan lúc này không biết nói cái gì cho phải, hoảng hốt Lý Quả hiện tại khả năng cái gì đâu nghe không vào. Hung thủ, Hà Ngân Tiểu bị người giá khai hậu, còn là không ngừng đối nàng phương hướng khóc hô, không ngừng kêu, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn thất hồn bay phách lạc Lý Quả. Trong lòng đô tràn đầy nghi hoặc. Đủ loại suy đoán phiên bản đều nhất nhất xuất hiện. Lý Lan kéo nàng đi qua trọng trọng đoàn người, chạy thẳng tới túc xá, đem nàng dẫn theo trở về. Lan Lan, là ta sai rồi, trở lại túc xá. Nàng sừng sốt thật lâu sau, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, vô cùng thống khổ nói. Chuyện này, không phải ngươi toàn lỗi. Yên tâm, ta xem Tú Tình không có việc gì. Vừa cứu đi lên lúc nàng đã tỉnh. Nho nhỏ chỉ là khuếch đại một chút, Lý Lan nhìn tận mắt Phu Tú Tình cứu đi lên hậu đích tình cảnh. Cảm thấy bất quá là của Hà Ngân Tiểu chuyện bé xé ra to. Mượn cơ hội phát tiết mà thôi. Lý Quả vừa nghe Vu Tú Tình ở cất bước tiền đã tình. Không khỏi thật to thở vào nhẹ nhõm, căng thần kinh cùng thân thể lập tức cũng buông xuống dưới đến. Không vừa mới nghe được tin tức lúc như vậy hoảng loạn. Lan Lan. Có thật không, ngươi không gạt ta, nàng không yên lòng, lại sợ đường muội là an ủi mình mà lừa gạt nàng. Lại lần nữa xác định đạo. Hết chương.